Cái này ta biết. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho những binh lính kia. Tang Thiên thở dài nói, quân nhân, vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân mà chết, nặng như Thái Sơn, nếu chỉ vì bảo vệ tài sản tính mạng của số ít nhân vật quyền quý, không phải là quá đáng tiếc hay không? Tang lão đại, ngươi nghĩ như vậy coi như quân nhân thật sự có lương tâm. Trên mặt Tùy Qua hiện ra vẻ khâm phục, cho nên, chuyện tiếp theo ta muốn nói, tin tưởng ngươi cũng không phản đối. Cái gì? Tang Thiên hỏi. Ngươi cũng biết, bây giờ chẳng qua là diễn tập của thiên địa đại kiếp, kiếp nạn chân chính còn chưa tới đã thành như vậy. Nhiều nhân vật quyền quý, trực tiếp bỏ trốn khỏi Yên Kinh, mang theo đại quân đến Trường An tránh họa, đây không phải là chuyện rất đáng buồn sao? Nhưng, ta biết tổ năm của Long Đằng có nhiệm vụ gì, chức trách của bọn hắn chính là bảo đảm an toàn cho cán bộ cấp phó sảnh trở lên, nhưng hiện tại, ta hy vọng người của tổ năm không nên hy sinh một cách vô ích cho những người đó, mạng sống của bọn hắn, căn bản không đáng được bảo vệ. Đề nghị của ta, chính là phàm là người từng có hành động tham nhũng, cũng nên hoàn toàn buông tha, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Lão đệ, cái này. Ngươi biết phàm là người có chút tham nhũng liền buông tha có nghĩa như thế nào không? Như vậy còn dư lại bao nhiêu người? Tang Thiên thở dài nói, ta không phải muốn nói tốt cho những người này, chẳng qua những người này cũng là một lực lượng trung thành của quốc gia, nếu như mất đi che chở của Long Đằng, thiên địa đại kiếp kéo đến, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ. Ta chỉ vì tương lai của quốc gia. Tang lão đại, người lo lắng quá. Rồi. Tùy Qua nói, bất kỳ quốc gia nào cũng không thiếu quan viên, nếu quả thật có tương lai, cho dù những quan viên này chết hết, đời sau kiếp nạn, rất dễ dàng chọn lựa một nhóm người, cần gì phải lưu lại những người này. Ngoài ra, mặc dù là đề nghị của ta, nhưng ngươi phải đáp ứng, vì trước kia khi ta cung cấp đan dược cho Long Đằng, từng kêu ngươi đáp ứng ta một điều kiện, đây chính là điều kiện của ta. Ách! Ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì nữa? Tang Thiên bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tang lão đại, coi như ta ép ngươi đi. Tùy Qua bình thản nói, ta chẳng qua cảm thấy, người của tổ năm cũng có hạn. Nếu như có thể, vì sao không cứu mấy nhà khoa học, bác sĩ, nhà vật lý có bản lãnh, những người tài giỏi này là tài phú của dân tộc, đáng được các ngươi bảo vệ. Tóm lại, đây chính là yêu cầu của ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Tang Thiên thở dài nói, ngươi nói đúng, thật ra rất nhiều người của tổ năm cũng chán ghét bảo vệ những tham quan đó rồi. Nhưng, đối với những quan viên thanh liêm chính trực, còn có tướng lãnh cao tầng trong quân đội, chúng ta vẫn muốn tận lực bảo đảm an toàn của bọn họ. Đây là dĩ nhiên. Tùy Qua nói, chuyện này xem như nhất trí. Hiện tại chúng ta lại bàn chuyện ứng phó với thiên địa đại kiếp. Hiện tại có thể khẳng định, bởi vì Côn Luân Tông âm thầm thôi động, thiên địa đại kiếp đã tới trước thời hạn, hơn nữa đại khái chính là ngày mai hoặc là ngày kia, ta cảm giác được biến hóa của thiên địa pháp tắc, còn có thay đổi của linh khí thiên địa. Ngoài ra, khe không gian ở Như Mộng Thủy Cốc, Minh Châu Hồ và Bình Nghiêm Đảo cũng sắp áp chế không nổi rồi, ta đã kêu Trúc Vấn Quân hoàn toàn phủ kín trận pháp. Nhưng, khi thiên địa đại kiếp phủ xuống, những khe hở không gian này khẳng định cũng sẽ mở ra một lần nữa. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều không thể tránh khỏi. Nhưng, may mắn chính là, chúng ta đã đi trước một bước, phát tán tin tức tản thiên địa đại kiếp ra ngoài, người ta nói đến lúc hoạn nạn mới biết được nhân tâm, hiện tại có rất nhiều trâu quỷ thần xà lộ ra bộ mặt thật sự, chúng ta cũng có thể làm ra hành động nhằm vào bọn họ. Đám côn đồ chết chưa hết tội, đám người ngồi không mà hưởng, mặc kệ tự sanh tự diệt. Còn cả đám người quyền quý sợ chết kia, cứ mặc cho bọn họ tập kết ở Trường An, sau đó vùng vẫy dãy chết đi. Bọn họ chưa chắc vùng vẫy dãy chết. Tang Thiên nói, rất nhiều thứ ta cũng không biết, nhưng nghe nói dưới lòng đất gần Trường An, đã sớm xây xong rất nhiều phương tiện quân sự, nhưng không phải chuẩn bị cho thiên địa đại kiếp, mà chuẩn bị cho phát sinh thế chiến, Yên Kinh bị mất. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng chưa hẳn là tầm nhìn hạn hẹp. Ha ha. Vậy sao? Tùy Qua cười nhạt, như vậy chúng ta mỏi mắt nhìn xem bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu. Nhóm người đó chúng ta có thể mặc kệ, bây giờ hãy nói đến những người chúng ta chịu trách nhiệm. Trước mắt, Đường Gia nắm trong tay quân đội hơn 100 vạn, số lượng của quân đoàn Huyền Vũ chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn đã tương đối hung hãn, có thể làm tuyến phòng ngự thứ hai. Ngoài ra còn quân cảnh có Lương Tri, có thể chịu trách nhiệm duy trì và ổn định trật tự, bảo đảm không sinh ra náo động làm tuyến phòng ngự số 3. Tuyến số 1, chủ yếu là Thần Thảo Tông chúng ta và người của Long Đằng chống đỡ. Chẳng qua, Tang lão đại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Quan trọng nhất là, Viêm Hoàng Thánh ấn ngươi chuẩn bị xong chưa? Không dám nói chuẩn bị vạn toàn, chỉ có thể nói toàn lực ứng phó, chết thì mới dừng. Tang Thiên nghiêm nghị nói. Chết là biểu hiện của chết nhát, chiến đấu mới là biểu hiện của nam nhân. Tùy Qua nói, huống chi, ngươi là lão đại của Long Đằng, cho dù muốn chết, nhất định cũng phải chết thật oanh liệt mới được. Lời này có chút dối trá, nhưng ta thích nghe. Tang Thiên cười ha ha, không sai, ta là lão đại của Long Đằng. Cho nên, ta không thể chết, nếu không Long Đằng sẽ sụp đổ. Mặc dù, hiện tại tu vi của ta chỉ đến gần hóa thần hậu kỳ, nhưng ta cảm giác mình còn có thể tiến thêm một bước đột phá. Khi thiên địa đại kiếp kéo tới, ta và Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng sẽ một lần nữa đột phá. Vậy thì tốt. Tùy Qua khẽ gật đầu, đối với Long Đằng và ngươi, Viêm Hoàng Thánh Ấn mới là căn bản, nó là tượng trưng của Hoa Hạ Thần Châu, cũng đại biểu cho lực lượng của Thần Châu. Ta tin tưởng, khi thiên địa kiếp nạn chân chính kéo tới, Viêm Hoàng Thánh Ấn của ngươi nhất định sẽ sinh ra biến hóa không thể tin, có lực lượng không thể tưởng tượng. Chỉ hy vọng như thế. Tang Thiên gật đầu, nhưng trong giọng nói không có quá nhiều tin tưởng. Dù sao, trước mắt hắn chỉ có tu vi hóa thần kỳ, mà ma vật xâm nhập vào thế giới này, rất nhiều tên đã vượt qua hóa thần kỳ, căn bản không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Phải như thế. Tùy Qua nói, ta cho ngươi 100 vạn mẫu linh điền và hàng tỷ linh thảo, ngươi thu vào Viêm Hoàng Thánh Ấn, ta tin tưởng Viêm Hoàng Thánh Ấn của ngươi cũng sẽ hoàn toàn khôi phục uy lực tiên khí. 100 vạn mẫu linh điền và hàng tỷ linh thảo. Lão đệ, ngươi thật là rộng rãi. Tang Thiên có chút hưng phấn nói. Tang lão đại, ngươi thật là nhắc tới linh thảo, đang dược ngươi lại hưng phấn. Tùy Qua cười ha hả, phóng thích vô số linh thảo và linh điền từ trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, giao cho Tang Thiên, thu vào trong Viêm Hoàng Thánh Ấn. Viêm Hoàng Thánh Ấn, đại biểu cho Hoa Hạ Thần Châu, vốn Viêm Hoàng Thánh Ấn có lực lượng cực mạnh, hơn nữa còn là tiên khí thật sự, chẳng qua sau khi Thần Châu chịu đủ kiếp nạn, lòng người tan rã, cho nên lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn mới suy yếu, gần đây mới có chút khởi sắc, ai ngờ thiên địa đại kiếp lại kéo tới, muốn Viêm Hoàng Thánh Ấn hoàn toàn khôi phục lực lượng, có lẽ không có khả năng. Nhưng, Tùy Qua lại nghĩ ra một biện pháp khôi phục lực lượng khác. Đó chính là gây dựng lại thế giới bên trong Viêm Hoàng Thánh Ấn. Không gian bên trong Viêm Hoàng Thánh Ấn chẳng khác một thế giới, nếu thế giới này tràn đầy linh khí, như vậy lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng sẽ tăng lên, linh khí cũng sẽ tiến thêm một bước ngưng tụ, như vậy muốn tạo thành khí linh cũng không phải chuyện không thể. Lúc trước, Tùy Qua đã tặng cho Tang Thiên rất nhiều linh điền, linh thảo và linh mộc vào trong không gian của Viêm Hoàng Thánh Ấn, hơn nữa đã làm được hiệu quả nhất định, hiện tại Tùy Qua lại một lần nữa rộng rãi tặng thêm linh thảo, linh điền, là để hoàn thiện hơn thế giới bên trong Viêm Hoàng Thánh Ấn, hoàn toàn khôi phục khí linh của nó, lột xác trở thành tiên khí chân chính. Có lẽ bởi vì 100 vạn mẫu linh điền, hàng tỷ linh thảo, dẫn đến Viêm Hoàng Thánh Ấn đích xác có điểm đột phá, tóm lại sau khi Tang Thiên thu những linh điền, linh thảo này, hắn đột nhiên cảm giác được Viêm Hoàng Thánh Ấn giống như thoáng cái thức tỉnh, tựa hồ lập tức sẽ bắt đầu đột phá. Viêm Hoàng Thánh Ấn đột nhiên từ trên đầu Tang Thiên bay ra, hóa thành một ngọn núi cực lớn, nhưng nói là núi lớn, trên thực tế cũng do vô số núi sông, thổ địa tạo thành, bởi vì Viêm Hoàng Thánh Ấn vốn chính là hình ảnh tượng trưng và thu nhỏ của Hoa Hạ Thần Châu. Trên núi lớn và điền giả bên trong Viêm Hoàng Thánh Ấn có vô số linh thảo và linh mộc sinh trưởng. Khi Viêm Hoàng Thánh Ấn lộ ra, tựa hồ cả kinh thành cũng bị che lại. Rất nhiều người vốn sợ hãi nhật thực trên trời, nhưng lúc này đột nhiên thấy Viêm Hoàng Thánh Ấn của Tang Thiên hiện ra, sợ hãi trong lòng cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác thân thiết và kính sợ. Bởi vì hiện tại, hiện trên bầu trời không phải là lá cờ đại diện cho quốc gia, mà là cả Hoa Hạ Thần Châu thu nhỏ, đại diện cho đất mẹ nuôi dưỡng hàng tỷ dân tộc Hoa Hạ. Viêm Hoàng Thánh Khắc sẽ hiện ra khi dân tộc Hoa Hạ sắp tuyệt vọng, cảnh tượng lúc này thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Vô số ánh mắt tụ tập trên Viêm Hoàng Thánh Ấn, vô số trái tim ngưng tụ lại với nhau, vô số ý chí đang xen vào một chỗ. Khi dân tộc Hoa Hạ trên dưới một lòng, chính là lúc Hoa Hạ Thần Châu cuộc khởi, cũng là lúc Cự Long Hoa Hạ bay lên. Ngao. Lúc này, trong thế giới bên trong của Viêm Hoàng Thánh Ấn, đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm cao vút, thanh âm vang dội cả bầu trời đế kinh, sau đó truyền bá khắp bốn phương tám hướng. Đây là thanh âm của Hoa Hạ Thần Long. Đây là khí linh của Viêm Hoàng Thánh Ấn. Trên mặt Tang Thiên đầy vẻ kích động và vui mừng, có ai ngờ rằng, vào lúc này Viêm Hoàng Thánh Ấn thật sự lột xác, hơn nữa lại ngưng tụ ra khí linh này chính là đại biểu cho dân tộc Hoa Hạ Thần Long của tử tôn Viêm Hoàng. Lúc này Viêm Hoàng Thánh Ấn lột xác thành tiên khí, hơn nữa ngưng tụ khí linh, điều này đại biểu số mệnh của Hoa Hạ Thần Châu vẫn đang còn, đại biểu còn có một đường sinh cơ. Tùy Qua biết, cái này không chỉ vì hắn đưa cho Tang Thiên linh thảo và linh điền, mà nguyên nhân chân chính là đến thời khắc nguy nan, cả dân tộc Hoa Hạ cũng chân chính trên dưới một lòng. Hoa Hạ Thần Long từ từ bay lên, đây là một con cự long chân chính, chỉ riêng long thân đã dài hơn vạn thước, cự long hiện lên kim hoàng sắc, mỗi một phiến vảy rồng thoạt nhìn đều uy vũ bất phàm, sau khi cự long thức dậy, quanh quẩn bên Viêm Hoàng Thánh Ấn, tạo thành xu thế thủ hộ. Ngao. Lại một tiếng long ngâm cao vút vang lên, nhưng lần này không phải vang lên từ phía trên, mà từ dưới đất vang lên. Điều này làm cho vô số người cảm giác được, tựa hồ dưới chân của mình cũng có một con cự long tồn tại. Nhưng, Tùy Qua và Tang Thiên lại biết, tồn tại dưới chân không phải là cự long, mà là long mạch Hoa Hạ. Khí linh của Viêm Hoàng Thánh Ấn đã bắt đầu kêu gọi long mạch Hoa Hạ, bởi vì thiên địa đại kiếp phủ xuống, long mạch hoa hạ chỉ có thể hợp lại với viêm hoàng thánh ấn, mới có thể giữ vững, nếu không khi thiên địa đại kiếp phủ xuống, long mạch cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng dung hợp với viêm hoàng thánh ấn, như vậy linh mạch sẽ trở thành một phần của viêm hoàng thánh ấn, cung cấp linh lực cường đại cho viêm hoàng thánh ấn, để lực lượng của viêm hoàng thánh ấn tăng lên gấp bội. Ngoài ra, viêm hoàng thánh ấn cũng sẽ lột xác trở thành tiên khí thật sự. Âm. Thanh âm long trời lở đất lại một lần nữa vang lên, thiên môn mở rộng rồi. Cánh cửa tiên giới một lần nữa mở ra. Lần trước là áo giáp thanh đế mộc hoàng của Tùy Qua lột xác thành tiên khí, dẫn động cánh cửa tiên giới mở ra. Hôm nay, viêm hoàng thánh ấn lột xác thành tiên khí, lại một lần nữa dẫn động cánh cửa tiên giới mở ra. Không nghi ngờ gì, lột xác của viêm hoàng thánh ấn đã đưa tới lực chú ý của vô số người. Cho dù là quân đội, cũng hết sức chăm chú theo dõi hiện tượng quỷ dị này. Nhưng, người của Long Đằng đã trang bị cho người của quân đội một số thường thức căn bản của giới tu hành, cho nên các tướng lĩnh quân đội ước chừng cũng biết là chuyện gì xảy ra, mặc dù tình huống có chút quỷ dị và dọa người, nhưng tồn tại của Hoa Hạ Thần Long vô cùng đẩy mạnh tinh thần, ngưng tụ lòng người. Cho dù là làm bộ, đây cũng là một loại thủ đoạn vô cùng hữu hiệu. Rất nhiều quan quân nghĩ như vậy. Có người cảm thấy Hoa Hạ Thần Long không chừng là đồ giả do Long Đằng tạo ra, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, thứ này vô cùng lợi hại, vô cùng hữu hiệu, làm ổn định lòng quân, lòng dân, quả nhiên là trên dưới một lòng, chiều hướng phát triển. Nhưng cánh cửa tiên giới dĩ nhiên không thể sáng tạo ra. Bởi vì rất nhanh thiên kiếp thần lôi sẽ rất nhanh đánh xuống tan thiên, bởi vì viêm hoàng thánh ấn và khí linh của nó nhất định phải trải qua tẩy lễ của thiên kiếp thần lôi, mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Đối mặt với thiên kiếp kinh khủng như thế, Tàn Thiên ngưng thần đối đãi, hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Tùy Qua có bản lãnh hấp thu thiên kiếp thần lôi, cũng bởi vì Tùy Qua hỗ trợ, rất nhiều thành viên của Long Đằng nếu như không nắm chắc kết đan độ kiếp, tất cả đều ở lại Trà Kiếm Sơn, Tùy Qua có chỗ tốt thỏa đáng giúp bọn hắn độ kiếp thành công. Quả nhiên, khi lôi đình đầy trời phủ xuống, Tùy Qua lại bắt đầu dùng hồng mông thạch hấp thu đại lượng thiên kiếp thần lôi, giảm bớt gánh nặng độ kiếp cho Tang Thiên, hơn nữa bắt đầu cẩn thận lấy trộm tiên khí chí tôn quý giá từ tiên giới phủ xuống. Lần trước vì uy hiếp Minh Cốt Ma Đế, Tùy Qua đã hao phí hơn phân nửa tiên khí chí tôn mà mình lấy trộm, vừa hay hôm nay Tang Thiên cũng mở ra cánh cửa tiên giới, nếu không mò đủ cả vốn tiền lời, thật sự là lãng phí linh điền và linh thảo lúc trước đưa cho Tang Thiên. Đón nhận tẩy lễ của thiên kiếp thần lôi và cọ rửa của tiên khí tiên giới chí tôn, viêm hoàng thánh ấn rốt cục hoàn toàn lột xác thành tiên khí, thế giới bên trong càng trở nên rõ ràng, mỗi một ngọn núi con sông đều sống động như thật, hơn nữa Hoa Hạ Thần Long phía trên viêm hoàng thánh ấn lại càng thêm uy mãnh. Tàn khốc. Một thành viên Long Đằng nhìn thấy màn này, không nhịn được cảm thán. Đây mới là lão đại của ta, đây mới là uy nghiêm của chúng ta Long Đằng. Một thành viên khác thở dài nói, hiện tại thần long hiện ra rồi, Long Đằng chúng ta cũng phải chân chính hiện thân, để cho tất cả mọi người biết sự hiện hữu của chúng ta, biết có chúng ta thủ hộ cả thần châu. Một lúc lâu, cánh cửa tiên giới rốt cục biến mất. Chuyện Tùy Qua lấy trộm tiên khí chí tôn, tự hồ đã bị tiên giới nhận ra, cho nên phủ xuống càng nhiều thiên kiếp thần lôi, nhưng loại đả kích mang tính hủy diệt này đối Tùy Qua thật sự vô dụng, cho nên cuối cùng cánh cửa tiên giới cũng chỉ có thể thu binh. Tàn Thiên khôi phục viêm hoàng thánh ấn thành tiên khí thành công, vốn là một chuyện vô cùng tốt, cũng thành công để cho tu vi cảnh giới của Tàn Thiên xuất hiện bay vọt, đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Nhưng chuyện này chính là hòa phúc tương lân, cánh cửa tiên giới xuất hiện, khiến bức tường không gian vốn đã mỏng manh vỡ bị nghiền nát càng trầm trọng hơn, cộng thêm phá hư bên trong của Côn Luân Tông, đưa đến thiên địa đại kiếp kéo đến. Âm. Đoàn hắc vân trong thiên không nháy mắt trưởng thành mấy chục lần, sau đó hư không tự hồ cũng bị nó làm cho nứt vỡ, còn các loại ký hiệu phía trên hắc vân cũng đột nhiên sáng lên, sau đó Tùy Qua liền thấy một vết rách cực đại màu vàng xuất hiện giữa không trung, dài gần 10 km. Bức tường không gian đã bể nát. Thiên địa đại kiếp bắt đầu. Bởi vì nhiều loại nhân tố, đến sớm hơn dự kiến. Nhưng, bởi vì bức tường không gian tan vỡ trước thời hạn, cho nên nhất thời cũng không hoàn toàn hỏng mất, chẳng qua xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, chẳng khác gì một cái khe không gian, nhưng khe hở không gian này đã gấp mấy trăm lần khe hở không gian Tùy Qua gặp lúc trước, khiến cho vô số ma vật từ nơi này chen chúc chui ra. Chỉ có điều, Tùy Qua còn không biết khe hở không gian này tiếp nối đến thế giới nào. Quen thuộc, hay là xa lạ? Nhưng, khi bức tường không gian tan vỡ, Tùy Qua đã kêu Tiểu Ngân trùng hỏa tốc chạy về Trà Kiếm Sơn, báo cho đám người của Thần Thảo Tông, Thiền Lam Kiếm Tông và Ngũ Đài Sơn Phật Tông chuẩn bị ứng kiếp thật tốt. Lúc này, Tùy Qua cũng không tính toán để cho người của Thần Thảo Tông hoàn toàn xúc động, bởi vì Tùy Qua biết kiếp nạn chân chính còn chưa phủ xuống, hiện tại chỉ mới là bắt đầu, hắn cần một lần tiếp xúc gần gũi với ma vật, như vậy mới có thể đoán ra thực lực chân chính của đại quân ma vật. Ngoài ra, lần này khe hở không gian mở ra, nhưng mục tiêu của ma vật là gì, Tùy Qua cũng không biết rõ, dưới tình huống như vậy, thay vì điều động phần lớn nhân mã chạy tới chạy lui, chi bằng tự hắn đi tìm kiếm hư thật. Cho nên, khi khe hở không gian cực lớn này xuất hiện, Tùy Qua không chút do dự xông lên, nhào tới hướng khe hở không gian. Tuy lão đệ thật là can đảm. Tang Thiên cảm thán một tiếng, lúc này mặc dù tu vi cảnh giới của hắn đã tăng lên, Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng khôi phục uy lực tiên khí, nhưng hắn còn cần thời gian khôi phục nguyên khí, không ngờ lại bị Tùy Qua giành trước rồi. Nhưng, Tang Thiên cũng bội phục lòng can đảm của Tùy Qua, dù sao cũng không ai biết, trong khe hở không gian cực lớn kia sẽ có ma vật cường đại cỡ nào. Tốc độ thân pháp của Tùy Qua nhanh thế nào, trong khoảnh khắc đã đến chính giữa khe hở không gian. Tiếng bò rống. Mới vừa đến, Tùy Qua chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm giống như tiếng bò rống, nhưng thanh âm khổng lồ, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa. Sau đó hắn nhìn thấy một con ngưu đầu cực lớn từ bên trong khe hở không gian chui ra. Con ngưu đầu này vô cùng khổng lồ. Chỉ riêng cái đầu nó đã gấp 10 lần đầu bò bình thường. Chẳng lẽ khe hở không gian này quán thông đến thế giới hoang thú hay sao? Tùy Qua nghĩ thầm, đột nhiên lại phát hiện sau khi ngưu đầu chui ra, nửa người phía dưới của nó không phải là thân bò, mà là thân người. Đầu bò thân người. Vật này ở trong thần thoại Tây Phương gọi là ngưu đầu quái, là tượng trưng cho tà ác và giết chóc, nhưng ở thần châu Đông Phương, nó có một cái tên càng thêm vang dội khiến người ta sợ hãi, sứ giả địa phủ ngưu đầu. Ngưu đầu mã diện là sứ giả câu hồn của địa phủ, có thể nói là hung danh vang xa. Lúc này, ma vật đầu tiên trong khe hở không gian lao ra, chính là một ngưu đầu chân chính. Cả người đen nhánh, da dày, cầm trên tay một thanh xiên sắc ba đỉnh khổng lồ, xung quanh thân thể ma khí đằng đằng, hung uy mãnh liệt, giống như ma thần phủ xuống. Phía sau ngưu đầu có vô số các loại tiểu quỷ chen chúc ra, sau đó đi theo nó, hiển nhiên là đám lâu la dưới trướng ngưu đầu. Khe hở này quán thông đến địa phủ. Tang Thiên nhìn tình cảnh lúc này của Tùy Qua, không biết Tùy Qua có xem cái này là trúng thưởng hay không. Dù sao, mặc dù trước kia quái vật của thế giới địa phủ không làm ra chuyện gì, nhưng người có tên cây có bóng, trong truyền thuyết Hoa Hạ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, lực chiến đấu không cần nghĩ cũng biết. Ha ha. Từ xa, một thái thượng trưởng lão của Cung Luân Tông thấy tình trạng này phá lên cười, Tùy Qua à Tùy Qua, ngươi thật là xui xẻo. Không ngờ đợt đầu tiên ngươi lại đụng phải quỷ tướng của thế giới địa phủ, xem ra ngươi nhất định phải chết. Chư thiên 3000 giới. Tin đồn trong chư thiên, tổng cộng có 3003 thế giới, các thế giới này có tên khác nhau, mạnh ai nấy làm. Nghe nói 3000 thế giới này cũng không qua lại lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, bởi vì muốn can thiệp cũng không được, giữa các thế giới đều có bức tường không gian cách trở, cho dù là tiên nhân cũng rất khó xuyên qua bức tường không gian. Nhưng, khi thiên địa đại kiếp bắt đầu, bức tường không gian sẽ từ từ yếu đi, thậm chí còn biến mất, cho nên 3000 thế giới này cũng bắt đầu giao hội. 3000 thế giới, có mạnh có yếu. Người mạnh nhất, không ai qua được tiên giới, bởi vì tiên giới là đứng đầu các giới. Còn lại các đại thế giới, thực lực cao có thấp có, nhưng có một điều có thể khẳng định là, thế giới càng nghe danh nhiều, thực lực càng mạnh mẽ, tỷ như ma giới, tỷ như thế giới địa ngục Tây Phương. Sở dĩ những thế giới này có danh xấu rõ ràng, cũng bởi vì lúc trước sinh vật của những thế giới này từng tàn sát bừa bãi trong thế giới loài người, hơn nữa mang đến phá hư cực lớn, cho nên từ viễn cổ tới nay, tiếng xấu của những thế giới này vẫn được truyền bá. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng truyền thuyết hoàn toàn không có căn cứ, đó chính là hoàn toàn sai lầm, rất nhiều truyền thuyết đều ẩn tàng trí khôn của cổ nhân và lời tiên đoán đối với tương lai. Tùy Qua thật sự đã trúng giải thưởng lớn, đến nỗi sinh vật đầu tiên từ trong khe hở không gian xông ra, lại đến từ thế giới địa phủ. Địa phủ và địa ngục, mặc dù chỉ khác một từ, nhưng tựa hồ cũng là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhưng trước mắt sinh vật ngưu đầu này Tùy Qua cũng không xa lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Tùy Qua vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của hắn, ngưu đầu. Ngưu đầu địa phủ, trong thời gian rất dài, nhất là thời điểm quỷ lễ, vật này quả thực chính là bóng đè của rất nhiều người. Nhân loại khốn khiếp kia. Ngươi lại dám cản đường của bản quỷ tướng, muốn trở thành điểm tâm của bản quỷ tướng sao? Ngưu đầu từ trên cao nhìn xuống Tùy Qua quát lên, hoàn toàn không đặt Tùy Qua vào trong mắt. Đúng là, tu vi cảnh giới của ngưu đầu này đã đạt đến hợp thể kỳ, nó dĩ nhiên không cần để ý đến Tùy Qua. Ngưu đầu. Xem ra ngươi ở trong địa phủ đã lâu, không chỉ tiếng nói không theo kịp thời đại, ngay cả đầu óc cũng ngu đần như vậy. Ta dám đứng ở trước mặt ngươi cản trở ngươi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào lá gan lớn hay sao? Tùy Qua dùng giọng nói khinh thường quát ngưu đầu. Câm mồm. Ở trước mặt bản quỷ tướng, ngươi chỉ là điểm tâm của ta. Vừa vặn, bản quỷ tướng đã 5000 năm không ăn điểm tâm mới mẻ rồi. Ngưu đầu hét lớn một tiếng, cả người ma khí đằng đằng, đình ba trong tay hung hăng chém xuống Tùy Qua, chết đi. Hồng Mông Thụ. Chém. Tùy Qua chợt lóe người, thúc dục phong lôi cánh, giống như một đạo thiểm điện né tránh đinh ba của ngưu đầu, đi tới gần gáy nó. Lúc này trên bả vai Tùy Qua đã xuất hiện một cái quốc màu xanh biếc, cái quốc từ trên bả vai Tùy Qua bắn ra, giữa không trung kéo ra hồ quang, một hồ quang dài màu xanh biếc. Nhanh, chuẩn xác, tàn nhẫn. Khi ngưu đầu còn chưa biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác cổ chợt lạnh, đầu và thân thể đã trực tiếp tách ra rồi.

Tốc độ của cự chu y nhanh vô cùng, tùy qua cũng không kịp né tránh, chỉ có thể lấy áo giáp thanh đế mộc hoàng chống đỡ. Ầm. Cự chu y hung hăng đập vào áo giáp thanh đế mộc hoàng, phát ra ánh lửa chói mắt. Tùy qua cũng bị lực trùng kích khổng lồ đánh cho bay ra ngoài, nhưng phòng ngự của áo giáp thanh đế mộc hoàng quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp, mặc dù bị đánh bay, nhưng tùy qua không bị thương. Chẳng qua, trong nháy mắt tùy qua bay ra ngoài, trên đầu một cự chu y đột nhiên mở ra một lỗ hổng, sau đó bên trong đột nhiên giống như tổ ong rạn nứt, lao ra một đoàn tiểu quỷ, lao về phía tùy qua. Tùy qua đang buồn bực vì không biết đội quân ác quỷ ở đâu, không ngờ một đoàn tiểu quỷ lại chen chúc tới, tạo thành xu thế vây quanh hắn, tiểu quỷ từ trong cự chu y chạy ra có khoảng mấy vạn tên. Đám tiểu quỷ này, nhỏ thì như trẻ mới sinh, lớn giống như trâu bò, tất cả đều vô cùng dữ tợn, cầm các loại vũ khí, tựa hồ chuẩn bị vây công tùy qua cho đến chết. Hơn nữa, đám tiểu quỷ này, tên có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, cho nên lực chiến đấu hết sức kinh người. Thảo mộc binh trận. Tùy qua hét lớn một tiếng, từ trong hồng mông thạch bay ra vô số yêu thảo, tiên thảo, những yêu thảo, tiên thảo hoàn toàn đứng theo vị trí trận pháp, bố trí một khối trận pháp, số lượng yêu thảo, tiên thảo có khoảng 10 vạn. Hơn nữa, tùy qua còn đưa một số bồ đề hòa thượng trong vườn bồ đề gia nhập vào trong trận pháp, để khi công kích, đồng thời tiến hành siêu độ cho đám tiểu quỷ. Tên ác quỷ vốn cho rằng có thể lợi dụng một chiêu này đánh tùy qua trở tay không kịp, ai ngờ tùy qua đã có chuẩn bị kỹ càng, 10 vạn binh mã bố trí thành trận pháp, chỉ chờ tên ác quỷ thả ra đám tiểu lâu la, liền lập tức trực tiếp luyện hóa, độ hóa. Trong khoảnh khắc, tiểu quỷ xông vào thảo mộc binh trận đã bị luyện hóa mấy trăm tên, còn có vài tên tiểu quỷ trực tiếp bị độ hóa hết. Thu. Tên ác quỷ quát to một tiếng, thu hồi đám tiểu quỷ còn lại vào trong cự chu y, sau đó cự chu y lại bay trở về trong tay của nó. Thật can đảm. Không ngờ trong nhân loại, vẫn còn có nhân vật như ngươi. Ác quỷ hai đầu quát, bổn tọa là cự chu y đại soái thuộc hạ của Trung Thánh Hải Quỷ Vương, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Côn Luân Tông, Tùy Qua. Tùy Qua ngạo nghễ nói, trang bị bộ dạng chẳng thèm để ý đến tiểu quỷ này. Côn Luân Tông. Ác quỷ hai đầu quát, Côn Luân Tông thì thế nào? Đại quân Quỷ Vương sắp sửa đến đây, ta sẽ đạp bằng Côn Luân Tông ngươi. Chỉ dựa vào tên quái vật hai đầu dị dạng nhà ngươi. Tùy Qua khinh thường nói, quái vật chính là quái vật, cho dù mọc hai cái đầu, cũng không có tác dụng gì, muốn đối nghịch với Côn Luân Tông, chỉ có một con đường chết. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bổn tọa sẽ giết ngươi trước. Ác quỷ hai đầu lại phát ra tiếng gầm giận dữ, nhào tới hướng Tùy Qua. Tùy Qua biết bây giờ mình không có cách nào giết chết người này, cho nên mới nói láo là người của Côn Luân Tông, nếu như không giết được hắn, nhất định cũng phải dẫn hướng cừu hận của hắn đến Côn Luân Tông, ai bảo Côn Luân Tông tự gây nghiệt. Giết ta. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Côn Luân Thần Quyền. Thảo Mộc Thế Giới. Tùy Qua cố ý gọi quyền pháp của mình là Côn Luân Quyền Pháp, mục đích chính là tiến thêm một bước kích khởi trống giận của người này, đồng thời dẫn lửa giận về phía Côn Luân Tông. Chẳng qua lúc này trong khe hở không gian lại bay ra càng nhiều quỷ quái. May là, phía dưới người của Long Đằng và Thần Thảo Tông đã chuẩn bị kỹ càng, những quỷ quái Nguyên Anh kỳ này còn chưa đủ công phá phòng tuyến. Bọ ngựa đấu xe. Ác quỷ hai đầu gầm thét một tiếng, cự chu y hung hăng đập xuống quả đấm của Tùy Qua. Phạt. Quả đấm của Tùy Qua và cự chu y của ác ma hai đầu đụng vào nhau, theo lý mà nói cự chu y lớn như ngọn núi nhỏ này có lực lượng mạnh hơn, nhưng khi cự chu y chạm vào quả đấm của Tùy Qua, thứ bị nện bay lại là cự chu y của ác quỷ hai đầu, bởi vì khi nó đụng vào quả đấm của Tùy Qua, lập tức cảm giác được một luồng lực lượng cường đại, dũng mãnh lao về phía nó, hơn nữa còn là lực lượng thuần túy, điều làm cho ác ma hai đầu hết sức căm tức, bởi vì cảm giác này giống như một con voi bị một con kiến dùng. Sức mạnh lật ngược. Xui xẻo hơn chính là, cự chu y của ác ma hai đầu bị quả đấm của Tùy Qua đập phá một rãnh to, tiểu lâu la bên trong cự chu y, trực tiếp bị một quyền này của Tùy Qua đánh chết hơn ngàn tên. Bổn tọa muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Ác quỷ hai đầu dứt khoát thu xong chu y vào, vươn ra bàn tay to trực tiếp nhắm tới Tùy Qua, tựa hồ muốn mạnh mẽ xé rách Tùy Qua. Nhưng, cái này lại đúng như ý nguyện của Tùy Qua, chủy pháp của song chu y coi như sắc bén, trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng đả thương nó, nhưng nó lại bỏ dài lấy ngắn, muốn xích thủ không quyền chiến đấu với Tùy Qua, đây không phải thuần túy tìm tai và sao. Tùy thị quyền pháp và thiên biến bắt trùng thủ của Tùy Qua đều vô cùng tinh diệu, đại thủ của ác quỷ hai đầu còn chưa bắt được Tùy Qua, lại bị Tùy Qua bắt ngược lại một đầu ngón tay của nó, sau khi nắm được, Tùy Qua lập tức dụng lực, mạnh mẽ xé rách ngón tay của nó. Ác quỷ hai đầu cảm giác không ổn, lập tức giấy lên cửu tuyền chi hỏa của địa phủ, ngọn lửa này là ngọn lửa kinh khủng nhất của địa phủ, đặc biệt đốt cháy được cả tinh thần, hồn phách, nghe đồn rất nhiều hồn phách bị địa phủ câu đi đều bị cửu tuyền chi hỏa thiêu cháy, từ một sinh hồn biến thành ác quỷ. Rất nhiều người cho rằng, hồn phách con người sau khi đến địa phủ, trực tiếp sẽ biến thành quỷ hồn, sự thật căn bản không phải như vậy.

bởi vì thiên quỷ ở trên vẫn bình thường, đồng thời cũng hoàn toàn chọc giận ma vật trên bầu trời, tùy qua thông qua thần niệm của mình, tinh tường cảm giác được ngàn vạn các loại ma vật xông về phương Tây. Nhưng hiện tại, cho dù tùy qua có ý chí ngày tận thế, cũng không cách nào đi quan tâm tình thế của người Mỹ, bởi vì trên bầu trời bao la của Hoa Hạ Thần Châu, xuất hiện chi chít các loại ma vật, đến từ thế giới bất đồng, hơn nữa những ma vật này bởi vì quá chật chội, vì vậy giữa bọn chúng bắt đầu phát sinh ma sát và chiến đấu. Trên bầu trời, thiên quỷ đã che đậy rồi phần lớn ánh sáng mặt trời, nhưng bởi vì bản thân thiên quỷ có quang mang thất sắc, cho nên thiên địa vẫn vô cùng sáng ngời, hiện ra một loại xinh đẹp quỷ dị. Chẳng qua, nhìn lên bầu trời hiện lên đủ loại ma vật, cũng không có ai có lòng thanh thản để thưởng thức cảnh tượng xinh đẹp, cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng. Còn có khí tức tử vong. Tùy Qua và Long Đằng, cộng thêm lực lượng quân đội Đường Gia nắm trong tay, chỉ có thể hộ vệ ở mười mấy thành phố lớn. Hơn nữa, còn may là Trúc Vấn Quân đã dùng truyền tống trận liên kết những thành phố này, như vậy bất kỳ một thành thị nào bị công kích cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Nhưng, trong những thành thị này cũng chỉ tập trung không tới 2 tỷ nhân khẩu. Tang Thiên đoán chừng, trong Trường An và thành thị xung quanh có lẽ còn có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Rất nhiều người bị buộc hoặc là tự nguyện lưu lại nông thôn, lưu lại vùng núi, vốn tưởng rằng những nơi hoang vắng sẽ an toàn hơn, nhưng khứu giác và thị giác của đám ma vật quả thực còn lợi hại hơn chó, trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành vô số vết chóc. Ma vật là thứ không có nhân tính, bởi vì trong mắt ma vật, giống như loài người nhìn dã thú và heo dê, bọn chúng chỉ xem loài người là thức ăn, công cụ, tài liệu, căn bản sẽ không có lòng thương hại với nhân loại. Khi những người ẩn thân ở nông thôn và vùng núi gặp phải ma vật công kích, những người này rốt cuộc biết trốn ở vùng núi cũng không an toàn, cho nên lại bắt đầu tổ đội tụ họp ở thành phố lớn, nhưng nhiều khi loại tụ họp này hiển nhiên đã thành mục tiêu tiến công của ma vật, mặc dù có quân đội và thành viên Long Đằng liều chết bảo vệ, nhưng mỗi đội ngũ có thể sống tiến vào pháo đài thành thị cũng chưa tới một nửa. Khi thiên quỷ mới hoàn toàn hiện ra, đám ma vật vẫn chỉ quanh quẩn trên bầu trời, chỉ có số ít ma vật xuống phía dưới kiếm ăn, nhưng tình huống này không kéo dài bao lâu, đại khái là những ma vật đầu lĩnh rốt cục hoàn thành an bài và kế hoạch của bọn chúng, ma vật giống như thủy triều rốt cục bắt đầu tiến công. Lúc này, Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông, cộng thêm Long Đằng và người của quân đội, cũng vô cùng khẩn trương. Số lượng ma vật quá khổng lồ, cho nên bọn chúng đã đồng thời phát động tiến công về Oguac mười mấy thành thị. Lúc này, Tùy Qua và Tang Thiên vẫn còn ở kinh thành. Dù sao kinh thành vẫn là chỗ đầu mối của mười mấy thành thị, cũng là nơi tụ tập dân chúng cuối cùng. Tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi, Tùy Qua biết rõ, trận pháp phòng ngự xung quanh những thành thị này không ngăn được, hệ thống đạn đạo thì càng không ngăn được, hơn nữa súng ống của trăm vạn binh lính đồng dạng cũng vô dụng. Nhưng, đối mặt với đợt tiến công toàn diện đầu tiên của đám ma vật, Tùy Qua biết phải chống đỡ, hơn nữa đánh lui ma vật mới được. Trong tình huống này, đám ma vật bày ra tư thái muốn nắm quả hồng mềm trước, cho nên nếu như vừa bắt đầu đã hiện ra tư thái cường ngạnh, có thể làm cho những ma vật kia kiên kỵ, tạm thời buông tha, ngược lại tiến công chỗ khác. Nếu không cũng chỉ có thể bị những ma vật này từng đợt địa bạo ngược đến chết. Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông, cộng thêm toàn bộ đồng minh, tất cả tu sĩ tổng cộng không tới 10 vạn người. Toàn bộ thành viên Long Đằng, không tới 1 vạn người. Những người này chính là lực lượng trung kiên chống đỡ tiến công của ma vật. Quân đội dưới sự dẫn dắt của quân đoàn Huyền Vũ chỉ có thể cho phép hỏa lực trợ giúp, căn bản không cách nào chính diện đối đầu với đại quân ma vật. Cho dù cộng thêm 100 vạn binh sĩ, số người chiến đấu bên Tùy Qua cũng không tới 130 vạn. Mà số lượng ma vật đồng thời phát động tiến công về phía mười mấy thành thị, đạt hơn mấy ngàn vạn. Những ma vật này chia làm mấy đại quân, chủ yếu là tâm ma, ma nhân, địa phủ còn có thế giới hoang thú, hiển nhiên trong 3.000 giới chư thiên, mấy. Long trời lở đất, dời núi lấp biển. Những từ ngữ này đều không đủ hình dung sự kinh khủng của đại quân ma vật. Lúc trước những ma vật trong khe hở không gian, quả thực chính là tôm tép mà thôi. Động tĩnh của ma vật vốn luôn nằm trong quản chế của mọi người, cho nên khi những ma vật này tập trung tiến công, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, cho dù là dân thường, cũng có không ít người xung phong đầu quân, tiến hành chiến đấu cuối cùng với ma vật. Khi những đại quân ma vật từ trên bầu trời lao xuống, bầu trời kinh thành, đột nhiên bay ra một thân ảnh màu trắng, đạo thân ảnh này, đối với đại quân ngàn vạn của ma vật, giống như muối bỏ biển, vô cùng bé nhỏ, giống như thiêu thân đang lao đầu vào lửa. Nhưng lúc này khi đạo thân ảnh và đại quân ma vật sắp đụng vào nhau, phía sau nàng đột nhiên hiện ra năm đạo quang mang, chia ra là xanh, vàng, đỏ, đen, trắng. Sau khi năm đạo quang mang hiện ra, đột nhiên quét qua, nhất thời năm đạo quang mang giống như khổng tước xòe đuôi, trải rộng cả phía chân trời, toàn bộ đại quân ngàn vạn ma vật đều bị cuốn vào trong tia sáng. Trong một giây, mọi người chỉ cảm thấy khắp bầu trời là hào quang ngũ sắc, vô cùng diễm lệ. Sau đó, hào quang ngũ sắc đột nhiên biến mất. Nhưng sau khi bị thần quang năm màu quét qua, số lượng ma vật đầy trời ít nhất đã giảm bớt 1/5, mấy trăm vạn ma vật cấp thấp đều bị thánh quang năm màu trực tiếp giết chết. Đám binh lính ma vật dư lại, hai tay trống trơn, vũ khí pháp bảo trong tay đều bị cuốn đi. Đây chính là chỗ lợi hại của ngũ sắc thần quan trong tay Khổng Bạch Huyên. Sau khi hấp thu Hồng Mông Tử khí, Khổng Bạch Huyên rốt cục đã luyện thành ngũ sắc thần quan. Ngũ sắc thần quan là pháp bảo nổi tiếng của Khổng Tước Minh Vương Phật giới. Hiện giờ Khổng Bạch Huyên mượn tùy qua truyền tống tiên khí chí tôn của tiên giới, toàn lực thúc dục ngũ sắc thần quan, một kích toàn lực. Khổng Bạch Huyên vốn tưởng rằng có thể tiêu diệt một nửa đại quân ma vật, nhưng không có ngờ đám ma vật này cũng là tu vi nguyên anh kỳ, ngay cả có ngũ sắc thần quan, nhưng bởi vì cảnh giới tu vi của bản thân nàng hạn chế, rốt cuộc không đạt đến cảnh giới của Khổng Tước Minh Vương. Nhưng dù vậy, một kích kia của Khổng Bạch Huyên cũng làm cho đại quân ma vật chịu đả kích nặng, đồng thời tăng thêm sĩ khí. Đại quân ma vật trong khoảnh khắc bị quét đi một phần năm số lượng, hơn nửa đám còn lại cũng mất đi vũ khí, đưa đến tinh thần giảm bớt, trận thế cũng theo đó đại loạn. Lúc này, người của Thần Thảo Tông và Long Đằng thừa cơ dựa vào trận pháp phòng ngự chủ động phát động công kích đám ma vật này, quân đội cũng lợi dụng pháo sét đánh tiến hành oanh tạc điên cuồng, nhất thời đại quân ma vật loạn thành một đống. Dù sao chỉ là một đám ma vật, mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu hụt trụ cột và thành ý hợp tác. Huống chi, phần lớn vũ khí của những ma vật này cũng bị ngũ sắc thần quan của Khổng Bạch Huyên quét đi, lực chiến đấu đương nhiên là giảm xuống trên diện rộng, khí thế vốn như chẻ tre, mang đến cho người ta đã kích hủy diệt, không ngờ lại trở thành cục diện bị tàn sát. Sau một lát, đại quân ma vật đã tổn thất trăm vạn tên. Mà người của Thần Thảo Tông và Long Đằng, quân đội cũng chỉ thương vong mấy ngàn người, đây là vì trận pháp phòng ngự thành thị còn chưa bị phá mở. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Lúc này, trong thiên không truyền đến một tiếng hô tức giận. Đại quân ma vật hỗn loạn bắt đầu lui về phía sau, một lần nữa rời xa thành thị, nhưng vẫn quanh quẩn trên cao, tự như đã bắt đầu một lần nữa xếp thành hàng, chuẩn bị tiến hành một vòng công kích mới. Hơn nữa, càng có nhiều ma vật gia nhập vào trong đại quân, thông qua bổ sung nhân viên, số lượng đại quân nhanh chóng khôi phục, hơn nữa càng thêm đông đúc. Ngoài ra, tùy qua rõ ràng cảm giác được, cường giả trong ma vật rốt cục cũng xuất hiện. Khí tức, thần niệm mạnh mẽ đó tùy qua chưa bao giờ gặp qua. Thật xin lỗi, tùy qua, để ngươi thất vọng rồi. Khổng Bạch Huyên có chút áy náy nói với tùy qua, đáng tiếc, ta vẫn không thể toàn lực thúc giục ngũ sắc thần quan, chính vì uy lực, cảnh giới tu vi vẫn chưa đủ. Sư tỷ, chuyên tâm khôi phục nguyên khí, một kích kia của ngươi, đã đánh lùi một lớp công kích của bọn họ. Tùy qua nói, hơn nữa, trải qua một kích kia, thân thể của ngươi có lẽ đã dung hợp với tiên khí chí tôn của tiên giới rất nhiều, tu vi cảnh giới sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi có thể chân chính thúc dục ngũ sắc thần quan của ngươi. Nhưng số lượng của bọn chúng quá nhiều. Khổng Bạch Huyên lo lắng nói, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội. Nói nhảm. Tùy qua rót càng nhiều tiên khí chí tôn vào trong thân thể Khổng Bạch Huyên, sau đó thu tay về, ngạo nghễ nói, sư tỷ, kế tiếp ngươi hãy xem ta đi. Tùy qua, cẩn thận. Khổng Bạch Huyên ân cần nói với Tùy qua. Tùy qua gật đầu, bay lên giữa không trung, bắt đầu ngưng thần, chuẩn bị ứng phó với đợt trùng kích tiếp theo của ma vật. Lần này, Tùy qua nhất định phải làm cho những ma vật này cảm nhận được sợ hãi, khiến bọn chúng sinh ra kiêng kỵ. Nếu không thể khiến đám ma vật này sinh lòng kiêng kỵ, đám người thủ hộ của Tùy qua và Tang Thiên ở mười mấy thành thị có thể sẽ bị hủy diệt. Không, nhất định sẽ bị hủy diệt. Số lượng ma vật và thực lực của bọn chúng vượt xa bên Tùy qua, nếu như tiếp tục không đánh sâu vào, rất nhanh sang nơi này thành bình địa, chỉ có số ít người có thể phá vòng vây ra ngoài. Nhưng, lúc trước ngũ sắc thần quan của Khổng Bạch Huyên hiển nhiên cũng sinh ra uy hiếp với đám ma vật này, cho nên những ma vật này mới không lập tức triển khai tiến công, mà bắt đầu tụ họp một vòng mới. Số lượng ma vật thật sự quá kinh khủng, quả nhiên là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rất nhanh tập kết càng nhiều ma vật. Số lượng đã nhiều gấp đôi so với trước. Càng làm cho người ta bất an chính là, trong đại quân ma vật, còn có mấy chục đạo thần niệm vô cùng mạnh mẽ, mỗi một đạo thần niệm đều cường đại hơn ác quỷ hai đầu mà Tùy qua giao thủ lúc trước. Tại sao? Tại sao các ngươi muốn tru diệt chúng ta? Thần niệm của Tùy qua dọc theo người mở ra, cố gắng tiến hành trao đổi với những ma vật cường đại này. Cho tới bây giờ, mặc dù Tùy qua biết tác dụng của thiên quỷ, biết rõ mục tiêu đại khái của những ma vật này, nhưng hắn không biết vì sao những ma vật này nhất định phải đuổi tận giết tuyệt nhân loại. Tại sao? Ha ha! Thấy ngươi còn có mấy phần tu vi, bổn tọa nói cho ngươi biết. Bởi vì chúng ta cũng hận thấu các ngươi. Một ma vật dùng thần niệm trả lời Tùy qua. Không sai. Đám tu sĩ loài người các ngươi chính là tạp chủng tiên giới lưu lại. Một ma vật khác quát. Tạp chủng tiên giới lưu lại, đáng chết. Từ trong thần niệm của đám ma vật này, Tùy qua cảm giác được bọn chúng oán hận nhân loại, hơn nữa càng oán hận tiên giới. Tự hồ, những ma vật này bởi vì hận thấu tiên giới, cho nên cũng hận thấu loài người. Bất luận nguyên nhân căn bản là cái gì, nhưng từ câu trả lời của bọn chúng Tùy qua đã hiểu, bọn chúng đích xác vô cùng oán hận loài người. Bởi vì loại oán hận này khiến bọn chúng tạm thời bỏ qua tranh đấu lẫn nhau, kết toàn lực càn quét loài người. Ngoại trừ một cuộc huyết chiến, không có bất kỳ đường sống nào nữa. Nếu đã như vậy, Tùy Qua cũng dứt khoát bỏ qua trao đổi. Hoặc, chỉ có bắt được một ma đầu chân chính, mới có thể móc ra từ trong miệng của nó tin tức Tùy Qua không biết. Nhưng hiện tại, ngoại trừ giết chóc và đấu tranh, không còn cách nào. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên trên bầu trời. Tiếng trống trận tự hồ cũng muốn làm rạn nứt nhân tâm, người bình thường nghe thấy tiếng trống này, chỉ cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung, chỉ có thể liều mạng dùng ngón tay che lỗ tai của mình. Đây là thanh âm trống trận của Quỳ Ngưu. Loại trống trận này lấy da Quỳ Ngưu hoang thú làm tài liệu, trống trận vừa vang lên, có thể khiếp sợ 500 dặm. Vang dội như sấm. Đại quân ma vật dưới thúc dục của thanh âm trống trận, bắt đầu khôi phục tinh thần, chuẩn bị phát động một lớp tiến công khác đối với đám người Tùy Qua. Cả bầu trời hoàn toàn bị ma vật che phủ. Ngoài thành, từ phía xa, khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng nổ mạnh, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng rống giận dữ của ma vật. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống trận dồn dập hơn. Tình thế hết sức nguy ngập. Người của Long Đằng và quân đội đều chuẩn bị tư thái chết không bỏ cuộc. Những người đầu não đã chuẩn bị xong nút bấm đạn hạt nhân. Một khi phòng tuyến hoàn toàn bị phá, cũng chỉ có thể lấy phương thức như vậy kết thúc. Không có cách nào, đối mặt với đại quân ma vật có số lượng, lực lượng đều vượt xa chiến sĩ loài người, thật sự làm cho người ta không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ nào. Sinh cơ, rốt cuộc ở nơi đâu? Đại quân ma vật đã bắt đầu động, trong lòng Tùy Qua cũng nóng như lửa đốt. Mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng bởi vì đại quân ma vật đến trước thời hạn, rất nhiều chuẩn bị đều trở nên vô ích, hơn nữa thực lực của Tùy Qua cũng còn chưa tăng lên tới trình độ có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như cả phòng tuyến hoàn toàn thất thủ, Tùy Qua nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vòng vây ra ngoài, sau đó tìm một chỗ ẩn cư, không ngừng liều mạng để thăng cảnh giới tu vi, sau đó cho dù thiên quỷ biến mất, hắn cũng sẽ tiến vào chư thiên 3000 giới, tàn sát giết sạch những ma vật diệt tuyệt loài người. Chẳng qua hiện tại, ngay cả Tùy Qua cũng cảm giác không thể ra sức rồi. Nhưng vào lúc này, Tùy Qua cảm giác được gốc cây thiên binh thần đậu trong hồng mông thạch đã thành thục. Mặc dù chỉ là một cây dây leo, nhưng phía trên kết ra tiên đậu chi chít, có khoảng hơn mấy chục vạn. Sư tôn che chở. Trong lòng Tùy Qua tràn đầy cảm kích với tiên viên chân nhân, vào thời khắc mấu chốt này, tiên viên chân nhân đã đưa đến một phần đại lễ cho Tùy Qua. Hiện tại, đám người Tùy Qua thiếu nhất chính là quân lực, mà tiên viên chân nhân quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để thiên binh thần đậu thành thục trong thời khắc mấu chốt này. Tùy Qua dĩ nhiên biết thiên binh thần đậu có thể làm cái gì, hắn biết đây chính là thiên cơ tiên viên chân nhân lưu lại, chính là lưu lại cơ hội sinh tồn cho loài người. Tùy Qua cần thiên quân vạn mã. Hắn liền cho Tùy Qua thiên quân vạn mã. Thảo mộc binh trận. Tùy Qua hét lớn một tiếng, trước tiên triệu hoán tất cả yêu thảo, tiên thảo trong hồng mông thạch ra ngoài, tạo thành một trận pháp cực đại xung quanh đế kinh, bởi vì nơi này sẽ là mục tiêu chủ yếu ma vật tiến đánh. Nhưng, mặc dù Tùy Qua có hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ thảo mộc, nhưng ma diễm ngập trời, còn có vô số ma đầu mạnh mẽ, những chiến sĩ thảo mộc này hiển nhiên vẫn chưa đủ. Cho nên, sau khi bày trận xong, Tùy Qua tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng, thiên binh thần đậu. Thảo mộc binh giai. Đây mới là đòn sát thủ chân chính của Tùy Qua. Thiên binh thần đậu vốn chính là đạo cụ binh thuật chính tông trong tiên giới, hơn nữa thiên binh thần đậu trong tay Tùy Qua đã trải qua cải biến tỉ mỉ của tiên viên chân nhân, sáp nhập vào máu huyết cùng ý chí của tiên viên chân nhân sinh trưởng mà thành, không chỉ kết xuất ra số lượng tiên đậu cực lớn, hơn nữa sinh mệnh lực và linh lực của những tiên đậu này cũng cực mạnh. Quan trọng nhất là, những thiên binh thần đậu này hoàn toàn dung hợp với ý chí của thần nông tiên thảo bí quyết, sau khi nguyên khí của Tùy Qua rót vào, lập tức có một loại cảm giác máu mủ tình thâm, hơn nữa, thiên binh thần đậu và quyền ý thảo một binh giai của Tùy Qua hoàn toàn phù hợp. Bởi vì thiên binh thần đậu vốn chính là binh, cộng thêm binh lính do cỏ cây biến thành, Tùy Qua dùng quyền ý thảo một binh giai kích phát ra, hơn nữa sáp nhập vào ý chí của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Thảo một binh giai. Thần binh trời giáng. Khi Tùy Qua đem vô số thiên binh thần đậu bắn nhanh lên không trung, nhất thời những tiên đậu này giống như có linh tính, biến thành thiên binh thần tướng uy phong lẫm liệt. Trên người mỗi thiên binh đều cũng mặc áo giáp thanh đế Mộc Hoàng giống như Tùy Qua, đó là bởi vì những tiên đậu này đã sáp nhập vào ý chí của Tùy Qua và áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, từng thiên binh đều có một hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, điều này khiến cho lực phòng ngự của bọn chúng tăng mạnh hơn nhiều. Mấy ngàn tên, mấy vạn tên. Vô số thiên binh từ trên trời giáng xuống, sau đó phân bố xung quanh thân thể Tùy Qua, đứng trong phạm vi thảo một binh trận, một cách tự nhiên trở thành tiết điểm của trận pháp, mặc dù những thiên binh này có nhân số đông đảo, nhưng tên nào cũng uy phong nghiêm nghị, mặc áo giáp trong tay cầm vũ khí thiên binh, uy thế ngất trời. Vô số người trong cơn tuyệt vọng, cũng